Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Hạ, hừm, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi tiến hành đi, còn có thời gian 3 ngày, trước tiên đem đấu vòng loại độ an toàn qua lại nói. Chừng nửa canh giờ thời gian. Hội nghị tiến hành được hồi cuối, Lý Đại Hổ cũng thuận thế đứng lên, khai báo một câu cuối cùng không liên quan đau khổ mà nói, sau đó liền kết thúc hội nghị. Triển Lăng Hiên đám người ngay lập tức vùi đầu vào rộn nhịp công tác bên trong. Mà hắn, tất rời đi lãnh địa, tiếp tục đi săn giết quái vật. Hơn một tuần lễ thời gian, trong tay hắn ma hồn triệu hoán thú cơ hồ không có thay đổi. Vẫn như cũ chỉ có ma diễm sư vương, ma hồn liễu hai cái lãnh chúa cấp, những thứ khác đều là thống lĩnh cấp. Đi qua hơn một tuần lễ săn giết, những này ma hồn triệu hoán thú đẳng cấp thấp nhất đều đã đột phá cấp 15. Cao nhất đã đạt đến cấp 17, so với bảng đẳng cấp tiến lên xếp hàng người chơi không kém chút nào. So sánh bọn nó, Lý Đại Hổ cấp bậc của mình cũng có chút kéo. Đến bây giờ vẫn như cũ cấp 13, khoảng cách cấp 14 cũng còn có một đoạn thời gian. Bất quá, đẳng cấp mặc dù không có để thăng, nhưng đi qua hơn một tuần lễ điên cuồng rèn luyện sau đó. Hắn hôm nay nguyên lực tổng số chính là đã tăng lên một chút. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cấp 13 hắn, nguyên lực tổng số hẳn là 740 điểm, nhưng bây giờ... Sự chân thật của hắn nguyên lực tổng số đã đạt đến 763 điểm, ước chừng nhiều hơn 23 điểm tới. 23 điểm nguyên lực, không nhiều, cũng không tính là thiếu, nhưng là trả giá thật lớn. Nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Lý Đại Hổ chính mình cũng đã không nhớ rõ mình luyện hóa hấp thu rồi bao nhiêu màu cam nguyên hạch. Ngược lại, hơn ngàn là khẳng định, bởi vì hắn trước tại lãnh địa thăng cấp, lúc đánh chết lấy được những kia nguyên hạch, đã bị toàn bộ của hắn cho tiêu hao hết. Ầm ầm, vừa mới rời đi phạm vi lãnh địa, Lý Đại Hổ liền chạy như điên. Vạn hóa bao tay, ở trên người hắn chỉ có 1.500 kg. Nhưng là, hiển lộ ở tại trong thực tế, chính là thật 5.000 kg. Nặng như vậy lượng, không phải người bình thường có thể gánh nặng, cho nên Lý Đại Hổ cũng không có ngồi mình chuyên dụng tọa kỵ phi long số 1, mà là mình người đi đường. Bất quá, hắn người đi đường cảnh tượng, chính là để cho người ta có chút da đầu tê dại. Một cái nặng đến 5.000 kg, đồ, chạy trốn. Có nhiều rung động, dọc theo đường đi, Lý Đại Hổ mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều biết trong nháy mắt sụp đổ, giống như là bị vẫn thạch đụng một dạng, xuất hiện một cái hố, lưới nhện như vết nứt trong nháy mắt nổ lên. Cũng chính là lực lượng của hắn quá mạnh, tốc độ quá nhanh, mới có thể đang cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, dựa vào kia ngắn ngủi lực phản chấn nhanh chóng bay lên trời, tại tự thân không có đình trệ trước lao về phía trước. Đổi thành người bình thường, bước ra một bước, đoán chừng mình liền trực tiếp rơi vào mặt đất bên trong đi rồi. Nổ thật to cùng rung động, tại Lý Đại Hổ sau lưng, vô số bụi mờ vỡ vụn bay cao tụ tập, lăn lộn, thật giống như một cái cự đại mà long toán loạn, thanh thế hết sức thật lớn, ở đó chút đi ra ngoài người may mắn còn sống sót hoặc khiếp sợ. Hoặc chết lặng nhìn soi mói, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại lãnh địa phụ cận. Đi trước hắn gần đây mới vừa tìm được một cái đánh quái điểm. Tiến hành sớm thành thói quen, chặn cửa kiểu thăng cấp. 3 ngày sau, giữa trưa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất vòng đấu vòng loại. Chính thức bắt đầu, vốn luân phiên thi đấu chuyện, phàm là đem tất cả quái vật toàn bộ đánh chết, hoặc là kiên trì 1 giờ lãnh địa, tự động lấy được tiến vào tiếp theo vòng cuộc thi vòng loại tư cách. Hữu Tình nêu lên, nếu căn cứ cảm giác không cách nào đối kháng quái vật làn sóng, mời tại 30 phút trước thối lui ra, 30 phút sau này, đem không cho phép thối lui ra, mãi đến phòng thủ thành công, hoặc là thất bại, hướng theo băng lãnh to lớn nêu lên đi qua. Địa cầu bên trên, vô số người chú ý, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Rốt cục thì kéo ra màn che, Vân Quý tiết kiệm, ma vực, phía ngoài nhất thành tường bên trên, vô số người chơi đón gió mà đứng, thần sắc hoặc kích động, hoặc khẩn trương nhìn chằm chằm xa xa. Ở nơi đó, vô số bóng đen đang nhanh chóng tụ họp, nhìn kỹ lại, những hắc ảnh kia không phải những thứ khác, đúng là từng con quái vật, trong đó có mọi người thân ảnh quen thuộc, cũng có chưa từng thấy qua phẩm loại, thực lực cao có thấp có, số lượng hết sức kinh khủng, căn cứ có thể lựa chọn tại 30 phút trước thối lui ra. Mà lãnh địa lại không ở nhóm này, chỉ có thể kiên trì đến cùng hoàn thành cái gọi là đấu vòng loại. Cái này thật đúng là đúng thế, khác biệt đối đãi a. Mới vừa tiếng nhắc nhở, Lý Đại Hổ tự nhiên cũng nghe đến, nghĩ tới kia phía sau, Hữu Tình nêu lên. Hắn không nhịn được nhả ra tâm sư rồi một câu, bất quá nhả ra tâm sư trở về nhả ra tâm sư. Đối với nhắc nhở này, hắn vẫn là tương đối nhận đồng, căn cứ là thuần túy do người may mắn còn sống sót tự phát tổ chức. Tụ tập kép lại cùng nhau thiết lập cứ điểm, thuộc về 30 sản phẩm, cùng ma vực loại này hệ thống nhận chứng chính quy lãnh địa so với. Chênh lệch vẫn còn rất lớn, dù sao lãnh địa một khi chính thức thiết lập, liền sẽ có tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa, nghề nghiệp công hội, dạng này hệ thống kiến trúc xuất hiện. Người may mắn còn sống sót có thể thông qua những này tiến hành trang bị đổi mới cường hóa, mua sinh hoạt vật liệu vân vân, mà căn cứ không có gì cả, mong muốn vũ khí trang bị, đi săn giết quái vật, mong muốn ăn uống, tự đi tìm, mong muốn ngủ yên, hỏi trước hỏi lại xung quanh quái vật có đáp ứng hay không. Thuận tiện hỏi lại một hồi xung quanh người may mắn còn sống sót đối ngươi có nhớ hay không pháp. Có thể hay không bởi vì một chút ma sát hoặc là lợi ích. Nửa đêm cho ngươi một đao. Hai loại hoàn cảnh so sánh. Không nghi ngờ chút nào. Căn cứ bên trong người may mắn còn sống sót người chơi thực lực thăng lên mức độ biết lệch chậm. Không, nói xác thực hơn. Phải không đều đều. Cường đại. Biết càng ngày càng mạnh, mà nhỏ yếu, biết càng ngày càng yếu, phơi bày rõ ràng lưỡng cực phân hóa, mà tại lãnh địa nội sinh tồn người may mắn còn sống sót người chơi. Thực lực tổng thể sẽ tăng lên được mau hơn, nữa biết rất đều đều. Tuy nói, an giật, sinh hoạt có thể sẽ đưa đến một số người ý thức chiến đấu chưa đủ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu, dù sao cũng là có thể rèn luyện. Hơn nữa, lấy hoàn cảnh bây giờ đến xem, người may mắn còn sống sót kinh nghiệm chiến đấu kém đi nữa, cũng sẽ không kém đi nơi nào, dù sao những quái vật kia cũng sẽ không tiến hành hữu nghị so tài. Càng sẽ không bởi vì người khác địa vị và thế lực mà nhường. Cùng bọn nó chiến đấu, liền phải tùy thời làm xong bị giết tính toán, có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa thực lực không kém người may mắn còn sống sót. Rất ít có động tác võ thuật đẹp, cơ hồ đều là thật từng bước giết ra tới. Nói chuyện cũng tốt, đã như thế, tin tưởng sẽ có rất nhiều người có lý trí sẽ không bị những kia tưởng thưởng chỗ cám dỗ. Tham dự vào có thể tàn khốc hơn sau này cạnh tranh bên trong. Lắc đầu, Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Vô số quái vật ở đó băng lãnh tiếng nhắc nhở rơi xuống sau đó. Liền gào lên, điên cuồng hướng phía ma vực đánh thẳng tới. Cùng mấy lần trước quái vật công kích không giống. Một lần này, những quái vật này cũng không có phân tán đến lãnh địa bốn phía đồng thời tấn công, mà là toàn bộ hội tụ đến rồi một cái phương hướng, tập trung công kích. Bởi như vậy, tuy nói người may mắn còn sống sót phòng thủ điểm ít một chút, nhưng là đơn gọi áp lực, nhưng cũng thuận theo trở nên càng lớn. Đặc biệt là một lần này quái vật, số lượng so với trước kia gặp phải bất kỳ một làn sóng đều nhiều hơn. Rậm rạp chằng chịt, căn bản không thấy được tận cùng, phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Viễn trình nghề nghiệp chuẩn bị, lấy tiểu đội làm đơn vị, từng lượt thay phiên công kích, hướng theo Triển Lăng Hiên một tiếng giống giận rung trời. Nhân loại cùng trách ta giữa chiến đấu, lại một lần nữa vang rồi. Hôn, ấn vào đi vào, cho một cái khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới múc đầy phân cuối cùng đều tìm được lão bà xinh đẹp Nga. Chạm điện thoại di động mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo mát mẻ đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.